Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Ngân Hà Nước Cộng Hòa 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Ngân nguyệt trung quy là ngân nguyệt. Một đêm phấn chiến về sau, ngày thứ hai ngày mới hiện ra. Victoria vào chỗ lấy chạy bằng điện xe lăn ra phòng thí nghiệm. Lý Diêu cho Ngân Nguyệt chuyển vận điểm yêu linh khí. Nhường nàng nghỉ ngơi đi. Tự mình đẩy Victoria tại biệt thự trong trang viên đi dạo. Dựa theo Ngân Nguyệt thuyết pháp, Victoria 3 ngày sau liền có thể xuống đất đi đường. Nửa tháng sau liền có thể điều khiển Gloria nếu như kia thời điểm Gloria cũng đón quay về thân máy. Bay, thời gian đầu mùa đông, cỏ cây ố vàng, khoác lấy ánh bình minh cùng sáng sớm sương. Lý Diêu cảm nhận được một chút hơi lạnh, nhưng mà, ngồi tại trên xe lăn Victoria, lại chỉ mặc một thân thật mỏng trắng như tiết áo ngủ. Dáng người giãn ra mà bình tĩnh, không thấy chút nào lạnh. Lý Diêu nghĩ thầm, cùng đông lạnh kho so sánh, nàng khả năng cảm giác hiện tại ấm áp ghê gớm. Hơi cuộn tóc bạc tự nhiên rối tung, đón ánh bình minh chiếu sáng rạng rỡ. Anh tư ảo ảo, đẹp đẽ như bạc hồng ngũ quan ngoại trừ bá khí, lại nhiều một phần điềm tĩnh. Nguy nga bộ ngực tự nhiên nửa mở, hô hấp ánh nắng cùng gió sớm. Một đôi đón quay về đôi chân dài cần đặc chế xe lan, mới có thể để cho chân không uốn lượn dựng. Lý Diêu luôn cảm giác, cái này nữ nhân có điểm giống chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Thích ứng làm tan ấm áp về sau. Victoria tại trong trang viên đi dạo một vòng. Cảm giác Bạch Dạ Kiếm Thánh chỗ ở thực tế quá mộc mạc. Hồi lâu sau, nàng mới trịnh trọng nói câu. Tạ ơn, không có nữ nhân mềm mại thanh âm hoặc giọng nói. Nhưng nghe bắt đầu tự nhiên mang theo mỹ cảm. Để cho người ta rất dễ chịu. Lý Diêu nói. Khách khí cái gì? Cha mẹ ngươi đã đem ngươi bán cho ta. Victoria nao nao, nhưng cũng không có nhiều kinh ngạc. Phụ hoàng cùng mẫu hậu vì cứu nàng, ủy thác một cái háo sắc nhưng không thiếu tiền. Chưa từng ngại lão bà nhiều kiếm thánh. Cái này tự hồ là duy nhất biện pháp. Cứ việc, cái này nam nhân đã cùng Trầm Ngư có quan hệ. Trên danh nghĩa là tự mình muội phu. Cũng không cải biến được hắn ăn mặn vốn không kỵ. Là xinh đẹp nữ nhân liền yêu háo sắc bản chất. Huống chi hắn tuổi trẻ anh Tuấn, lại như thế cường đại, trên lý luận xứng với trong vũ trụ bất luận cái gì nữ nhân. Bao quát nữ hoàng, nghĩ không ra ta còn có thể thế giới hiện thực mở mắt một ngày. Xem ra ngươi so cửu diệu còn lợi hại hơn a. Ngân Nguyệt thầy vẫn là ngươi thê tử. Ta sớm nên nghĩ tới. Có lẽ hết thảy đều là chú định. Lý Diêu nao nao, chú định cái gì? Victoria muốn nói lại thôi. Ngược lại nói, trên thế giới này chỉ có ngươi nhớ đón quay về chân của ta cùng cơ giáp. Bảo hộ hạm đội của ta, nhìn ngươi ưa thích không phải ta người, mà là ta sự nghiệp. Lý Diêu đã ưa thích Victoria người, cũng thích nàng sự nghiệp, nhưng ưa thích càng nhiều. Đúng là trên người nàng tự nhiên tán phát đế vương bá khí. Loại khí phách này muốn thông qua chinh phục vũ trụ đến phát ra. Có chút nữ nhân chú định không phải kim ti tước. Người chỉ hẳn là Ngân Nguyệt thầy. Victoria ý. Vị thâm trường cười cười. Làm nữ nhân. Ta đã không có tiền. Cũng không đáng tiền. Chỉ có thể chờ đợi ta cầm xuống vũ trụ sau bao nuôi ngươi. Lấy thanh toán ngươi cứu ta tiền thù lao. Lý Diêu sững sờ. Kim ti tước đúng là chính ta. Ta ủng hộ ngươi. Cũng là nghĩ nhìn xem các ngươi 3 tỷ muội đến cùng có thể làm ra cái gì yêu con thiêu thân tới. Victoria nao nao, cực cảnh giác 4 phía mắt nhìn, mới ý thức tới tự mình tại Lý Diêu trong nhà. Tường ngăn không tai, cũng không có giám sát, không cần như thế cảnh giác. Nói như vậy, ngươi cũng biết rõ rồi. Lý Diêu cười nói, ta đoán, Victoria cũng không biện giải. Thân thể là Lý Diêu phân biệt theo thất cuồng liệp cùng ngân giáp tinh cứu ra. Chân cũng là Lý Diêu thê tử nối liền. Không cần thiết ẩn núp nữa. Người dìu ta lên thuyền. Cái gì? Lý Diêu nhướng mày. Cảm giác có chút nhanh Victoria nói. Người dìu ta lên thuyền. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nha, tốt Lý Diêu nghĩ thầm. Nguyên lai là lên thuyền à. Không quan hệ, trên thuyền cũng có giường. Đỡ Victoria trên màu xanh thúc ngựa thuyền. Lý Diêu lại cùng Ngân Nguyệt cùng còn lại các lão bà lên tiếng chào. Liền cùng Victoria ra ngoài tuần trăng mật. Hai ngày sau, phi thuyền đi vào Ngân Hà Càn Đông Bắc. Xuân Lai cánh tay treo cùng thợ săn cánh tay treo ở giữa hoang vu không gian. Lý Diêu ngồi tại xe lăn trên lan can. Bưng Coca-Cola lạnh hiếu kỳ hỏi. Nơi này là một mảnh hư không? Trên bản đồ không có biểu hiện bất luận cái gì nơi. Có phải hay không tính sai rồi? Victoria lắc đầu. Nơi này là bị thần phong cấm tinh vực. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Thần thức trong nháy mắt mở rộng phương viên 1 năm ánh sáng. Mặc dù thấy không rõ chi tiết, nhưng xác thực cảm giác có chút cổ quái. Victoria tiếp quản phi thuyền quyền khống chế, đem vạn chữ hào chậm chậm mở hướng về phía nơi nào đó. Sau đó lợi dụng phi thuyền, hướng chỗ hư không gửi đi mã hóa tin tức. Một đạo hư không chi môn chậm chậm mở ra. Phi thuyền đi qua cửa ngầm, tiến vào một mảnh hắc vụ tràn ngập ảm đạm tinh không. Mảnh này tinh không diện tích không lớn, nhưng trong đó giải hằng tinh cũng là lấy ức kế. Tinh không ở vào trong thâm uyên nội quyển không gian, tràn ngập phiêu miểu hắc vụ, nhìn tương đối ảm đạm. Nơi này là Blayer tinh vực, tại 1000 năm trước bị phong cấm tại trong vực sâu. Lý Diêu không hiểu hỏi, nếu là thần tộc phong cấm không gian, ngươi là thế nào có thể dựa vào mật mã tiến đến? Chút chuyện này không làm khó được Tinh Lan. Victoria hời hợt nói, Lý Diêu nghĩ thầm, không chỉ Tinh Lan lợi hại. Chỉ bài sát bên trong còn có cái gọi Le Grandian phản thần. Hai người hợp lực phá giải bị phong cấm tinh vực. Cũng là không khó. Phi thuyền tại hệ hành tinh bên trong rong chơi. Hệ hành tinh nồng độ linh khí lại so đồng dạng tinh vực hệ hành tinh cao nhiều. Trừ đế tinh chỗ ngân thụ hệ hành tinh. Lý Diêu còn không có gặp qua nồng độ linh khí cao như vậy hệ hành tinh. Nhưng kỳ quái, Lý Diêu có thể thấy rõ ràng. Có sinh mệnh hành tinh bên trong, sinh vật chủng loại cực kỳ thiếu thốn, động thực vật sinh cao lớn mà uể oải, số ít có người trên hành tinh, nhân loại sống cùng cái xác không hồn, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì văn minh tổ chức, chỉ là đơn giản kiếm ăn, tuổi thọ lại cao đến giống bất tử người. Những người này cũng không có chúng minh độc, làm sao lại biến thành dạng này? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Victoria không có giải thích cái gì, chỉ nói, đi cái tinh vực này Thánh Sơn xem một chút đi. Hai người sau đó đi vào tinh vực trung tâm khu vực. Một cái thể tích to lớn trên hành tinh. Trên hành tinh lít nha lít nhít nhân loại. Nhường Lý Diêu nhớ tới kiếp trước xem một cái manga. Hỏa tinh dị chủng, người, sống thành con gián. Hành tinh Bắc Cực có một cái to lớn Thánh Sơn, bị mây mù bao phủ. Không thấy chân dung, cùng còn lại tinh vực hướng Thánh Sơn so sánh, ngoại trừ hơn nguy nga một điểm, không có gì khác biệt. Lý Diêu ngừng thuyền, đẩy Victoria, bước ra một bước, treo lên thần uy, trực tiếp lên đỉnh núi. Nơi này bán thần tựa hồ tương đối táo bạo, mênh mông bán thần linh áp trong nháy mắt tăng vọt, như bài sơn đảo hải áp xuống tới. Một đầu con rắn quái vật leo ra ngoài tầng mây. Xúc tu 3000 trượng, duyên sầu giống như cái dài, giống lợi kiếm đồng dạng phân biệt đâm vào Lý Diêu hai người. Lý Diêu cảm giác lại còn mạnh hơn Han Pha, vô ý thức ngón tay vạch một cái, đánh con rắn một phân thành hai, ầm ầm quẳng xuống núi đi. Liên tiếp 3000 trượng xúc tu cùng một chỗ, hai nửa con rắn xoay người bò lên, lẫn nhau tới gần, kiệt lực muốn sát nhập. Ở giữa lại cách một tầng mờ nhạt kiếm khí, làm sao cũng không khép lại được, không khép lại được miệng phát ra cổ quái tiếng vang, để cho người ta nghe không rõ chi tiết. Lý Diêu phất tay lắc lắc, mây mù tán đi, Thánh Sơn chi đỉnh khôi phục thanh tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện, đỉnh núi thông thần trụ cùng còn lại tinh vực thông thần trụ khác biệt. Trụ đỉnh là kéo dài vô hạn đi xuống, phảng phất không có phần cuối. Thông thần trụ phần ngoài cũng không có hậu kỳ đánh nước sơn. Thiên đạo phù văn trực tiếp trần trụi bên ngoài. Victoria giải thích nói, đây là có được nguyên sơ tác dụng thông thần trụ. còn lại thông thần trụ đều là hậu kỳ cải tạo. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, thông thần trụ đang chậm rãi phóng thích linh khí, đồng thời còn đang hấp thu linh lực. Mặc dù phóng thích linh khí tốc độ so còn lại thần trụ phải nhanh rất nhiều, nhưng khác thần trụ không hấp thu linh lực. Cái này thần trụ thông qua đặc thù phù văn, không giờ khác nào không tại điên cuồng hấp thu toàn bộ tinh vực linh lực. Như cái toàn bộ tự động máy ép hoa quả, toàn lực ép khô toàn bộ tinh vực sinh mệnh lực, đồng thời lại duy trì những sinh mạng này thể cơ bản nhất sinh tồn năng lượng. Cái này chẳng phải là khiến cái này sinh mạng thể hóa thân linh lực điện trì, vô hạn tuần hoàn sử dụng. Có lẽ, đây mới là mạt pháp thời đại diện mạo như cũ. Victoria khẽ thở dài, nhưng loại phương thức này cũng không bền bỉ. Nồng độ linh khí hạ xuống về sau, vô luận là đào mỏ thu thập linh thạch, biến đổi gen linh thực, linh thú bồi dưỡng, vẫn là u minh. Đế quốc vơ vét linh lực phương thức mặc dù sẽ dẫn đến tuyệt đối lượng hạ xuống, nhưng chất lượng cao hơn, kéo dài hơn, phương thức cũng bí mật hơn, hơn ôn hòa. Có lẽ, đây chính là đế quốc có thể cùng thần tộc ký hiệp nghị nguyên nhân. Là thần tộc cung cấp kéo dài hơn, cao hơn chất lượng linh lực, đem đổi lấy vĩnh cửu thống trị. Lý Diêu đại khái nghe minh bạch. Thần tộc vốn là dựa vào thần trụ phương thức bóc lột toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ tu chân thời đại đều là dạng này tới. Cho nên, cho dù là tại thời đại Hoàng Kim, cũng chưa bao giờ tu chân giả có thể độ kiếp thăng tiên. Tu chân thời đại bởi vì nồng độ linh khí cao, che giấu bị cắt rau hẹ sự thật. Đến mạt pháp thời đại, linh khí suy kiệt, nhập không đủ suất, tự nhiên sẽ bộc phát chiến tranh. Kết quả cuối cùng là đế quốc đại biểu thế lực mới, cách vạn tộc đồng minh mệnh, cuối cùng lại khuất phục tại thần tộc vũ lực, bị ép ký hiệp ước, đổi cái đối lập ôn hòa phương thức, tiếp tục giúp thần tộc cắt vũ trụ giao hẹ. Xem ra, đế quốc cũng không có tà ác như vậy nha. Lý Diêu có chút ít cảm thán nói. Victoria bình tĩnh nói, tại quần thể sinh tồn trước mặt, phân khu chính nghĩa cùng tà ác không có chút ý nghĩa nào. Lý Diêu lại hỏi, như thế lớn tinh vực phong cấm tại trong vực sâu, chẳng lẽ sẽ không gây nên vũ trụ lực hút thiếu thốn? Tiếp theo tạo thành ngân hà xoắn ốc kết cấu sụp đổ sao? Victoria có chút giật mình, hơi kinh ngạc tại Lý Diêu sức quan sát, như thế lớn tinh vực không gian, đúng lúc là vũ trụ mức cực hạn có thể chịu đựng. Nghiên cứu của ta tiểu tổ đạt được một cái kết luận. Chuyện này rất có thể cùng thượng cổ thời đại linh khí khôi phục có quan hệ. Lý Diêu nao nao, nghiên cứu của ngươi tiểu tổ. Victoria gật đầu, liền tại phụ cận, Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì. Nghiên cứu của ngươi tiểu tổ, tại thần tộc phong cấm tinh vực không gian. Thế nào? Không có gì. Victoria lái thuyền, chở Lý Diêu, đi vào một khỏa đầy tinh vực bay cự thạch sao chổi bên trên. Cửa đá mở ra. Lý Diêu đẩy Victoria, tiến vào sao chổi nội bộ. Nơi này thật là có cái phòng thí nghiệm. Lãnh đạo thí nghiệm tiểu tổ là một người mặc màu trắng âu phục, mang theo kính đen, gương mặt hơi mập, thân thể thẳng tắp, ánh mắt vững như bàn thạch, tự mang một thân nghiêm nghị chính khí trung niên nam nhân. Công chúa, nam nhân hướng Victoria chào hỏi, lập tức hướng Lý Diêu khẽ thi lễ nói. Lý Kiếm Thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Cái này ra hỏa chính là trước đó tác hợp hắn cùng mông manh lão bà cái kia từ thiện con nhà giàu. Dương Quảng Giật, mà Dương Quảng Giật ủy thác chuyện của hắn, chính là từ chỉ bài sát cầm tới máy móc hài cốt. Lý Diêu bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Victoria. Nguyên lai cầm máy hài cốt chính là ngươi. Dương Quảng Giật cười giải thích nói, máy móc tại Victoria công chúa nơi này, vẫn là tại Tinh Lan công chúa trong tay, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu phải được Lý Kiếm Thánh tay, dạng này liền không ai dám lại truy cứu tung tích của nó. Có lý có cứ, làm cho người hạnh phúc. Lý Diêu sửng sốt nửa ngày, mới thở dài nói, nguyên lai ta sớm đã bị các ngươi nắm rồi. Victoria nói, đây chính là thân là cường giả đại giới. Huống chi nữ hoàng cũng bị ngươi lên. Liền Ngân Nguyệt Thầy đều có thể là lão bà ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi tiện tay ra thêm chút sức, liền hãn cũng không có ra. Đạt được lại là toàn bộ vũ trụ. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng vừa nghe đến toàn bộ vũ trụ, Lý Diêu không hiểu có chút hoàng. Chinh phục vũ trụ loại sự tình này, vẫn là giao cho các ngươi nữ nhân đi. Ta phụ trách chinh phục vũ trụ các nữ nhân. Cũng là gián tiếp chinh phục vũ trụ. Victoria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Quảng Giật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Diêu lòng hiếu kỳ quấy phá. Lại hỏi, có một chút ta còn là không nghĩ ra. Đế quốc mặc dù là thần tộc bền bỉ cung cấp cao hơn chất lượng linh lực. Nhưng cũng sinh sôi ra thất cuồng liệp nguy hiểm như vậy. Nếu như ta là thần tộc, ta chọn hủy diệt toàn bộ nhân loại. Lại bồi dưỡng một chút vô trí tuệ sinh vật. Chuyên môn sản xuất linh lực. Tại sao muốn mạo thất cuồng liệp loại này phong hiểm? Dương Quảng Giật nói. Có lẽ nhân loại vốn chính là thần tộc vì chuyên môn sản xuất linh lực mà chế tạo sinh vật. Mà thú nhân thì là cao hơn nhân loại hiệu sản xuất linh lực công cụ. Thần tộc hiển nhiên đối người loại này hình thể có đặc thù yêu cầu. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Tựa hồ đã hiểu, tựa hồ lại không quá hiểu. Về phần cùng đế quốc ký hiệp nghị, thần tộc có một cái kèm theo điều kiện. Nhất định phải đóng lại liên quan tới ngân thụ kế hoạch nghiên cứu. Dương Quảng Giật nói bổ sung. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân thụ kế hoạch chẳng lẽ là cái so thất cuồng liệp nguy hiểm hơn đồ vật sao? Victoria nói. Đúng vậy, nhóm chúng ta cũng là gần nhất mới phát hiện điểm này. Dương Quảng Giật rất nghiêm túc đẩy khung. Kính, giải thích nói. Trước lúc này, nhóm chúng ta coi là thần tộc là bởi vì ngân thụ kế hoạch quá tiêu hao linh lực mới cấm. Hiện tại xem ra không chỉ như thế. Hắn sau đó đem Lý Diêu cùng Victoria dẫn tới hạch tâm nhất thí nghiệm khoang thuyền. Thí nghiệm khoang thuyền chủ thể chính là Lý Diêu giúp hắn cầm tới máy móc hài cốt. Phía trên đang cắm các loại dây điện, thậm chí còn dán thượng cổ tù binh. Nhìn có dũng khí phù văn bằng khắc kỳ diệu cảm giác. Đây là thượng cổ thời đại chế tạo linh khí khôi phục máy móc hài cốt. Cũng gọi nghịch thương cơ. Nghịch thương cơ dấu hiệu là một loại cao giai thần văn. Nhóm chúng ta rất khó giải mã. Nhưng thông qua môn thống kê phân tích dấu hiệu, nhóm chúng ta đó có thể thấy được. Trong đó có đại lượng dư thừa dườm già. Không yêu mỹ, lại có lợi cho máy móc thức lý giải cải tiến phù văn dấu hiệu. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, có ý tứ gì? Dương Quảng Giật nói. Ý tứ chính là chế tạo nghịch thương cơ, rất có thể là không có cảm xúc máy móc chủng tộc. Hoặc là nói, thần tộc có thể là một loại trí tuệ nhân tạo. The Matrix, siêu cấp mẫu thể. Cái này kịch bản Lý Diêu rất quen thuộc. Dương Quảng Giật tiếp tục nói. Mà tập hợp toàn bộ nhân loại linh hồn ngân thụ kế hoạch server. Có khả năng sẽ đản sinh ra một cái khác trí tuệ nhân tạo. Mà cái này trí tuệ nhân tạo. Có khả năng sẽ uy hiếp được thần tộc thống trị. Lý Diêu cái này không hiểu. Coi như đồng dạng là trí tuệ nhân tạo. Thần tộc nắm giữ ra tay trước ưu thế cùng linh lực ưu thế. Không có khả năng bại bởi ngân thụ kế hoạch A. Huống chi ngân thụ kế hoạch cự ly tập hợp toàn bộ nhân loại linh hồn còn kém 10 vạn 8 ngàn. Dạm, Dương Quảng Giật giải thích nói. Điều này nói rõ. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ linh lực nhiều ít. Mà ở chỗ tính toán lực, ở chỗ mơ hồ tính toán lực phẩm chất cùng tổng lượng. Lý Diêu vẫn như cũ nghi hoặc, nếu như thần thú có thể cung cấp cao giai mơ hồ tính toán lực, cũng là thần tộc chiếm cứ ưu thế mới đúng chứ. Dù sao, từ trước tới nay tính toán lực mạnh nhất sinh vật server cũng là đến từ thần thú ma viên thú đan. Dương Quảng Giật có chút giật mình, không nghĩ tới Lý Diêu liền chuyện này cũng biết rõ. Nhóm chúng ta khả năng không để ý đến một cái điểm. Lựa chọn linh thú làm server hạch tâm. Lựa chọn thần thú làm server hạch tâm. Nhóm chúng ta vì cái gì không tuyển chọn chính nhân loại đại não. Nối liền làm server đâu. Cái này cũng có thể chứ. Lý Diêu đến cùng loại The Matrix kinh khủng hình ảnh. Dương Quảng Giật nói. Trên lý luận là có thể. Nhân loại đại não là rất am hiểu mơ hồ phép tính. Đã không thể đại lượng chế tạo não người. liền trực tiếp dùng nhân loại là server. Tối thiểu kỹ thuật độ khó so ngân thụ kế hoạch muốn dễ dàng nhiều. Tinh Lan công chúa trước đây thật lâu đã liền đã làm tương tự nghiệm chứng cơ. Lý Diêu luôn cảm giác hãi hoảng. Đây không phải phản nhân loại sao? Dương Quảng giật nói. Cái này gọi sao sao vui server. Đặc biệt nhằm vào một chút sinh hoạt chật vật tầng dưới chót nhân dân hoặc phế chỗ ở. Nhường bọn hắn đắm chìm trong mộng đẹp bện siêu việt thể nghiệm bên trong. Bện loại này mộng đẹp chỉ cần một thành không đến đại não tính toán lực. Còn lại liền thành liền có thể dùng cho server. Lý Diêu nghĩ thầm. Thật đúng là thành The Matrix. Chỉ là cướp lấy chính là não người tính toán lực. Mà không phải điện sinh học ao. Ta không minh bạch. Liền xem như nhân loại đại não liên hợp lại. Liền có thể mạnh hơn thần tộc sao? Thần tộc liền không thể đem nhân loại bắt lại là sóng não ao sao? Dương Quảng giật nói. Hiển nhiên, thần tộc sợ hãi não người phản phệ. Tỉ như ra cái virus cái gì? Nếu như đem người so sánh virus. Lý Kiếm Thánh cảm thấy. Trước mắt trong vũ trụ. Nhất không thể khống virus là ai? Lý Diêu trong đầu hiện ra một cái áo đỏ nữ nhân thân ảnh. Không có trả lời. Dương Quảng giật lập tức giải thích nói. Bệnh mộng đẹp cần huyễn thuật. Huyễn thuật đến từ mơ hồ tính toán lực. Nếu như căn cứ vào não người tính toán lực mới ngân thụ kế hoạch có thể hoàn thành. Ngân Nguyệt Thầy sẽ trở thành trong vũ trụ người mạnh nhất. Thậm chí uy hiếp được thần tộc thống trị. Victoria cùng nói. Kỳ thật ta một mực hoài nghi. Ngân Nguyệt Thầy kia ly kỳ hồn thuật trình độ. Rất có thể chính là bắt nguồn ở đây. Trước đó ta sở dĩ dám cùng Ngân Nguyệt Thầy khoảng cách gần. Tiếp xúc, cũng là bởi vì hắn là ngươi thê tử, cho là ngươi có thể khống chế nàng. Lý Diêu nghe tê cả da đầu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chân tướng đúng là rõ ràng như thế. Nói như vậy, ngươi kế hoạch tiếp theo cùng thất cuồng liệp đồng bộ, quân bộ bắt ngươi, cũng không có oan uổng ngươi a. Dương Quảng giật mắt nhìn Victoria. Khí thế hơi chấn động một chút, nói, cách mạng đã không cách nào ngăn trở. Dân gian dư luận cũng đến biên giới. Cái này thời điểm cần một mặt so thất cuồng liệp càng lộ vẻ mát. Chính nghĩa hơn cờ xí. Victoria nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngay sau đó nói. Ta sẽ ở bàn cổ tinh vân xưng đế. Thành lập ngân hà nước Cộng Hòa. Lấy thảo phạt bị quân bộ mất quyền lực đế quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.